Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhảy đi Phương Anh, mày không dám sao? Trông mày bây giờ hèn nhát và đáng thương như một con cún vậy. Có cần tao phải dạy mày cách nhảy xuống đó không? Dễ lắm, thả lỏng người và rơi tự do thôi. Mày tưởng bọn tao muốn làm bạn với một đứa như mày à? Mày có cùng đẳng cấp với bọn tao không hả? Những chàng cười chế nhạo hả hê đang khiến cô gái đứng gần vách núi run rẩy, vẻ mặt không giấu được sự hoảng loạn, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đôi môi trắng bệch mấp máy mấy lần mới nói thành câu: các cậu thật ghê tởm. Ghê tởm? Bọn tao sao? Mày mới ghê tởm đó. Tự nhìn lại bản thân mày đi, bộ quần áo mày đang mặc chẳng xứng cho Tuyết Trì lau giày nữa. Mày không nhảy thì chúng ta chơi trò một chút nhé. Hôm nay phải chơi trò gì thú vị đây nhỉ mọi người? Cô gái tên Phương Anh vô thức lùi lại phía sau, cả người run lẩy bẩy trước những ánh mắt ác ý từ đám nữ sinh đối diện. Mấy cậu đang làm gì vậy? Cậu mau lại xem con cún con của chúng ta đang sợ hãi này, đáng thương quá đi mất. Người thanh niên vừa mới xuất hiện càng làm Phương Anh hoảng sợ hơn, không giữ được bình tĩnh, hai chân như sắp khuỵu xuống. Bốn kẻ đang đứng trước mặt cô đều đội lốt ác quỷ, những hình ảnh đáng sợ đang lặp đi lặp lại trong đầu Phương Anh. Cơ thể đau nhói run rẩy co rúm lại, phía sau chỉ cách mấy bước chân là bờ vực, từng khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười quỷ dị cứ chồng lên nhau. Phương Anh ôm đầu lảo đảo, thế giới này thật quá đáng sợ. Những chuyện cô từng trải qua, từng chút chứng kiến càng đáng sợ hơn, chỉ còn cách giải thoát mới quên đi tất cả. Phương Anh quyết định ngay trong chốc lát, hành động bất ngờ của cô khiến đám nữ sinh đang đắc ý tắt hẳn nụ cười. Phương Anh! Tiếng hét thảng thốt tan vào trong gió, màn đêm nuốt chửng thân hình run rẩy liêu siêu của Phương Anh. Cô gái đáng yêu hiền lành đã chọn cách giải thoát, không phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Tin tức nữ sinh của một trường đại học nổi tiếng bị trượt chân té xuống núi trong chuyến dã ngoại làm nhiều người thương xót. Trên diễn đàn trường xuất hiện đầy những hình ảnh hiệu trưởng với vẻ mặt buồn bã đến chia buồn cùng gia đình nữ sinh xấu số. Bên phía nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, làm hết trách nhiệm để xoa dịu dư luận, đem chuyện này biến thành sự cố ngoài ý muốn. Hai tháng sau, một cô gái trẻ thoạt nhìn rất xinh đẹp từ cửa bước vào, đôi mắt sắc lạnh mang theo sự tức giận. Nhân viên phục vụ của một quán dẫn cô lên tầng 2, nơi có người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi đợi sẵn. Phương Vi, chuyện xảy ra khi nào? Sao giờ mẹ mới nói cho con biết? Mẹ có gọi cho con, nhưng cô Khương nghe máy nói con đang đi công tác. Sự ra đi của em gái con, mẹ có linh cảm không phải sự cố. Bọn họ đang cố tình giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Phương Anh không có biểu hiện hay thái độ gì khác lạ sao? Mẹ có thật sự quan tâm tới em ấy không vậy? Câu hỏi của con gái làm bà Điềm lặng người. Sau khi ly hôn, Phương Vi sống với bố, còn Phương Anh theo mẹ. Cô đã từng xin mẹ dẫn mình theo, nhưng bà ấy chỉ cần Phương Anh. Mười mấy năm qua, Phương Vi sống xa mẹ, tình cảm đã phai nhạt đi ít nhiều. Bà Điềm đang đau khổ khi mất con gái, nỗi đau càng dằn vặt, dày xé hơn khi phát hiện con gái bị bắt nạt ở trường một thời gian mà mình không hề hay biết gì. Phương Vi nói không sai, bà chỉ tập trung vào công việc mà bỏ bê Phương Anh. Bên phía cảnh sát kết luận thế nào? Bọn họ đều nói đây là sự cố ngoài ý muốn. Trời tối Phương Anh bỏ đi khu vực cắm trại. Chắc chắn đã có chuyện gì đó với con bé. Có bạn học nhìn thấy Phương Anh cầm điện thoại vội vã đi ra ngoài trong đêm. Nhưng cuộc gọi cuối cùng của Phương Anh là gọi cho mẹ vào lúc sáng, thông báo đã đến nơi. Trong nhật ký con bé có nói không muốn tham gia vào chuyến đi này vì sợ ở cùng bọn họ, chứng tỏ trong đám sinh viên đó có kẻ bắt nạt Phương Anh. Mẹ đã nói những nghi ngờ này với bố chưa? Tang lễ của Phương Anh ông ta còn không tới, cũng chẳng hỏi han lấy một câu. Bố chưa biết con về, con sẽ làm rõ tai nạn của Phương Anh. Từ nhỏ em gái cô đã yếu đuối rụt rè, nay bị bắt nạt. Có lẽ vì thế mà mẹ chọn Phương Anh mà không chọn cô. Phương Vi là đứa trẻ bị bỏ lại sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cuộc sống không có mẹ bên cạnh là cơn ác mộng đối với một đứa bé 6 tuổi. Chỉ khi cô Khương đưa cô sang Hà Lan, cơn ác mộng đó mới chấm dứt. Hơn ai hết, cô biết rõ bố mình không phải là một người bố tốt. Phương Vi chưa xác định được sẽ ở lại bao lâu, cô còn có công việc, cô Khương cũng dặn nhanh chóng quay lại. Ngôi mộ mới nhất ở hàng thứ ba khiến lồng ngực Phương Vi nhói lên khi nhìn vào di ảnh. Em gái cô còn rất trẻ, ai cũng bảo con bé xinh đẹp giống mẹ. Giá như Phương Anh mạnh mẽ hơn, biết cách bảo vệ bản thân thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Phương Vi và em gái vẫn giữ liên lạc thường xuyên, nhưng có rất nhiều chuyện Phương Anh không kể cho cô nghe. Trong cuốn nhật ký của Phương Anh cũng chẳng nêu tên cụ thể người nào đã bắt nạt mình, mà chỉ gọi chung là bọn ác quỷ. Rốt cuộc em gái cô đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng gì ở trường? Cô phải vạch trần những kẻ khốn nạn đó ra. Bà Điềm đã đến trường, gặp hết những sinh viên tham gia vào buổi dã ngoại hôm đó để hỏi. Nhưng ai cũng nói Phương Anh không có mâu thuẫn với bạn học nào. Mọi chuyện được bịt đầu mối rất kỹ. Nếu không vô tình tìm được cuốn nhật ký của con gái, thì bà Điềm cũng nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn. Manh mối duy nhất mà bà có được đó là trước khi Phương Anh ra ngoài xảy ra sự cố, có nói chuyện với con trai của thầy hiệu trưởng. Phương Vi muốn gặp nam sinh cho mẹ cô manh mối, để hỏi thêm thì biết được nam sinh này đã bảo lưu kết quả. Bà chủ, giúp việc mới đã đến ạ. Căn biệt thự 4 tầng xa hoa như một tòa lâu đài với kiểu kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Cổng vào nguy nga, đổ sộ và có diện tích khá rộng. Từ bên ngoài Phương Vi đã quan sát kỹ. Toàn bộ khuôn viên bao gồm hai tòa nhà, nơi cô đang đứng là nhà chính. Người mới tới chưa quen với nơi này rất dễ đi lạc. Ngẩng mặt lên, Phương Vi đã cắt phăng mái tóc mà mình nuôi dưỡng một năm qua nhuộm lại màu đen. Bộ quần áo quê mùa không giấu được sự xinh đẹp vốn có. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang cắm hoa. Bà ta là con dâu lớn của nhà họ Vũ, chồng là hiệu trưởng một trường đại học danh giá. Ánh mắt bà Diêu lướt qua cô ước chừng 5 giây rồi phân phó. Hướng dẫn công việc cho cô ấy đi. Vâng. Để vào được nhà họ Vũ làm giúp việc không phải chuyện dễ. Phương Vi đã phải bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc một nữ giúp việc khác. Cô ta xin nghỉ, cô mới thế chỗ. Quản gia trao đổi công việc cụ thể với cô. Phương Vi tưởng mình sẽ được giao việc ở đây, nhưng công việc của cô ở tòa nhà bên cạnh. Ngoài tầng 3 ra, các tầng còn lại phải lau dọn hút bụi mỗi ngày. Khi nào cậu Phong có yêu cầu thì cô mới được lên tầng 3. Không có việc gì thì đừng tự ý đi lung tung. Vâng. Còn một việc quan trọng nữa, cô nên cần nhớ. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Những chuyện khác không cần thiết phải quan tâm tới. Tôi có thể xin phép điều này được không ạ? Quản gia vừa nhìn đã biết là người khó tính, nghiêm mặt hỏi lại. Chuyện gì? Mỗi tháng theo quy định tôi được nghỉ 2 ngày. Tôi có thể xin nghỉ thêm 1 ngày được không? Phương Vi nói xong vội giải thích. Nhà tôi ở xa nên đi về trong 2 ngày không kịp tôi. Cô đang trong thời gian thử việc, khi nào được nhận chính thức tôi sẽ nói lại với bà chủ. Vâng ạ. Lý do Phương Vi được chọn vì cô là người ở nơi khác tới. Quản gia đang quan sát biểu hiện của cô. Hơn một nửa giúp việc trong nhà đều bị cho nghỉ, chỉ giữ lại vài người. Hải Phong sắp trở về nên giúp việc của tòa nhà bên cạnh cũng được thay. Để điều tra cái chết của em gái, Phương Vi tìm mọi cách vào nhà họ Vũ. Con trai của hiệu trưởng là người cuối cùng nói chuyện với em gái cô. Thông tin về cậu ta rất ít, cô không điều tra được gì. Tòa nhà có 3 tầng rất rộng. Phương Vi thắc mắc khi xung quanh không thấy một chiếc camera nào. Có thể thiết bị theo dõi được lắp ở góc khuất nào đó, đang theo dõi mọi hành động của cô. Chỉ có một mình Phương Vi được giao việc ở tòa nhà này. Cô Khương mà biết cô đang làm gì chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Ở Hà Lan, cô đang quản lý công việc kinh doanh của cô Khương, nên khi về đây công việc bị gián đoạn rất nhiều. Trợ lý gọi điện báo cáo công việc hàng ngày, có những tài liệu đang cần chữ ký của Phương Vi. cô Khương liên tục hối thúc cô trở về. Hải Phong về chưa? Chưa thấy chú ấy về. Bà trông chừng Nam Dương cẩn thận, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà vài ngày đi. Tôi biết rồi. Bà Diêu từng là giảng viên, sau khi kết hôn lui về làm người phụ nữ của gia đình. Nhà họ Vũ đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Trường đại học mà chồng bà đang làm hiệu trưởng cũng có cổ phần của nhà họ Vũ. Nhưng sự nghiệp chính phải kể đến là tập đoàn Thành Phát. Hai lĩnh vực cốt lõi mà tập đoàn này đang tập trung phát triển là bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng. Người quản lý hiện tại đang là con trai thứ hai của nhà họ Vũ, Vũ Hải Phong. 7 giờ tối, chiếc BMW màu xám chậm chậm dừng trước sân. Người đàn ông đeo kính mặc bộ vest đen, say chán mở cửa bước xuống. Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Phương Vy không biết chủ nhân của tòa nhà này là ai. Nghe quản gia gọi cậu Phong cũng chỉ là một cái tên không có gì đặc biệt. Con chưa thể về, công việc hiện tại của con, cô muốn giao cho người khác, con không có ý kiến ạ. Giải quyết xong rồi, con còn chần chừ gì nữa mà ở lại đó, con đã hứa với cô những gì thì không được quên. Người đàn ông đang bước vào cửa làm Phương Vy sững sờ, vài giây sau đó chuyển sang lúng túng cúp điện thoại. Hải Phong đang nhìn cô gái lạ xuất hiện trong nhà mình. Trên đời này, người giống người là chuyện bình thường, nhưng giống đến nốt ruồi thì rất hiếm. Phương Vy cúi đầu gọi. Cậu Phong, chúng ta quen biết nhau à? Hải Phong sẽ không nhớ ra mình. Phương Vy đọc thầm trong đầu, nhưng câu hỏi bất ngờ của anh làm cô căng thẳng như bị chỉ điểm. Không ạ, tôi là giúp việc mới, quản gia dặn phải gọi anh là cậu Phong. Hải Phong vừa kết thúc chuyến công tác trở về, mệt mỏi chỉ muốn tắm rồi nghỉ ngơi. Lúc Phương Vy ngẩng đầu lên thì anh đã đi lên phòng. Cô nén thở phào. Hai người gặp nhau cách đây 2 năm rồi, chắc Hải Phong chỉ thấy quen mặt. Tối đó cô trang điểm đậm rất khác so với bây giờ. Trong lòng càng thêm tự tin, anh sẽ không nhận ra. Phương Vy khẩn trương chưa biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Mục đích của cô vào nhà họ Vũ để điều tra xem con trai hiệu trưởng có phải kẻ bắt nạt Phương Anh hay không. Cô lên mạng gõ một cái tên, một loạt bài viết liên quan đến người đàn ông này xuất hiện. Hải Phong là con trai thứ hai của nhà họ Vũ. Cô biết mắt xa không? Sao ạ? Phương Vy vội giấu điện thoại. Không biết từ lúc nào Hải Phong đã xuống đến tầng 1. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần dài, thân hình cân đối khá săn chắc. Điều thu hút nhất ở người đàn ông này có lẽ là biểu cảm trên khuôn mặt, một sự lạnh lùng cao ngạo rất khó nắm bắt. Ở đây chỉ có 2 người, Phương Vy có sự phòng bị cho mình. Không thể mới vào nhà họ Vũ ngay ngày đầu lại để bản thân xảy ra chuyện. Hải Phong cũng chẳng phải người đơn giản. Tôi không... Theo tôi lên phòng. Cô rất ghét bị cắt ngang khi đang nói chuyện. Hải Phong bất ngờ xoay người lại. Vẻ mặt khó chịu của Phương Vy không kịp giấu. Cô quên mất mình đang có thân phận gì ở đây. Vừa rồi tỏ thái độ rõ như vậy, Hải Phong sẽ sinh nghi. Cô có gì bất mãn sao? Không ạ, tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ, nên nhiều lúc không kiểm soát được cơ mặt. Hải Phong đang đứng trên cầu thang bước xuống 2 bước. Anh rất cao, cảm giác khi bị ánh mắt đen thẳm kia nhìn chằm chằm rất áp lực. Từng lỗ chân lông trên người Phương Vy dựng đứng. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nhìn với khoảng cách gần như thế. Bác sĩ phẫu thuật cho cô tay nghề khá tốt, rất đẹp. Cảm ơn anh đã khen. Nốt ruồi cũng phẫu thuật được à? Ngón tay Hải Phong đang lướt qua gò má cô, chạm đến nốt ruồi son dưới mắt phải. Phương Vy có thói quen nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện. Hành động của Hải Phong khiến cô hơi mất tự nhiên, tuy vậy vẫn mỉm cười đáp lại. Được chứ, đây là nốt ruồi phong thủy. Tôi từng gặp một người có nốt ruồi giống cô nên rất có ấn tượng. Tôi góp nhặt từng điểm trên khuôn mặt của những người nổi tiếng để sửa, chắc vậy nên anh thấy giống. Tôi thấy cô giống một cô gái ở hộp đêm. Khóe môi Hải Phong nhếch lên, anh không thích nghe những lời nói dối. Nhưng cô gái này có vẻ thích nói dối trước mặt anh, biểu cảm bắt đầu khó coi. Phương Vy cười cười ứng phó, không xong rồi, cô đã bị nhận ra, không biết nên nói trí nhớ của người đàn ông này tốt hay anh ta thủ sai. 2 năm trước, bọn họ gặp nhau tại một hộp đêm ở Paris. Buổi tối hôm đó cô không muốn đi nhưng Anna rủ dê lôi kéo cho bằng được. Trong số những người xa lạ ở hộp đêm, Phương Vi vô tình gặp một người đàn ông châu Á có ngoại hình rất thu hút. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu đám bạn của Anna không chơi trò thách thức cô. Ở những nơi vui chơi như hộp đêm, cùng lắm chỉ gặp nhau một lần, đều là người xa lạ, chẳng ai quen biết ai. Phương Vi đã đánh cược với mọi người sẽ lấy được nụ hôn của người đàn ông châu Á đó, và cuối cùng cô đã thắng. Hải Phòng càng áp sát người lại gần Phương Vi, càng khẩn trương. Lưng cô sắp chạm vào lan can cầu thang, hai tay bối rối đưa lên ngăn anh tiến thêm một bước. Hải Phong nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình. Cô gái này không biết vì lý do nào đó đang có mặt ở đây. Anh không nghĩ là mình nhận nhầm người. Phương Vi đối mặt với nụ cười như có như không của Hải Phong nhắc nhở. Anh có thể giữ khoảng cách được không? Cô đang có cơ hội để quyến rũ tôi, không nắm bắt sao? Muốn tìm cơ hội tôi sẽ tìm với người khác phù hợp hơn, không phải anh. Ở đây có người nào phù hợp với cô à? Câu hỏi như đá xoáy vào thân phận hiện giờ của cô. Phương Vi chưa quen với việc mình đang là người giúp việc. Hải Phong tiến thêm một bước, cô liền đột người ra sau. Mất thăng bằng, tưởng mình sắp ngã, bèn theo bản năng tìm kiếm thứ gì đó nắm lấy. Cánh tay mềm mại vội vàng ôm eo Hải Phong. Nụ cười của anh chuyển sang đắc ý, giọng điệu nghe ra mỉa mai. Hành động này của cô là đang tìm cơ hội hay không vậy? Anh nói xem. Những cô gái có ý định với tôi không phải ít. Tôi không bất ngờ khi cô cũng nằm trong số đó. Phải khen anh tự tin quá rồi, nhưng gu của tôi không phải đàn ông lớn tuổi. Thường những cô gái như cô không phải rất thích đàn ông lớn tuổi sao? Hóa ra anh Phong đây thích làm sugar daddy nên rất am hiểu phụ nữ. Tôi thì lại thích phi công, như cháu trai anh chẳng hạn. Phương Vi cong môi mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp là lợi thế rất lớn để tạo sự thu hút với người đối diện. Trên mặt cô không có lớp son phấn nào, nhìn rất dễ chịu. Từng đường nét thanh tú hài hòa, khi trang điểm lên lại mang vẻ sắc sảo lạnh lùng trái ngược hoàn toàn. Thái độ của Phương Vi không có chỗ nào giống với một người giúp việc. Lần đầu tiên có một cô gái vào nhà họ Vũ mang theo mục đích công khai như vậy. Hải Phong đang hứng thú muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Lòng bàn tay Phương Vi nóng hầm hập, tư thế mập mờ này làm sao mặt cô đã ửng hồng lên lúc nào không hay. Cô muốn tán tỉnh Nam Dương? Gọi tán tỉnh cũng không hẳn, tôi chỉ muốn làm cậu ấy chú ý một chút. Nam Dương không thích những cô gái lớn tuổi hơn nó, cô nên từ bỏ đi. Sao anh biết cậu ấy không thích? Chúng ta cược thử không? Cô lấy gì để cược? Tự tin của tôi e là còn nhiều hơn anh. Vậy cô chưa biết khả năng phán đoán của tôi chưa bao giờ sai. Thế sao anh không dám cược với tôi? Cô gái này đang muốn lợi dụng mình để tiếp cận Nam Dương. Sao Hải Phong có thể không nhìn ra? Anh cười nhạt. Những cô gái càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, quả không sai. Phương Vi đúng là đang khiêu khích sự tự tin của người đàn ông này. Cô không có một chút manh mối nào về Nam Dương. Cần phải đẩy nhanh quá trình tìm ra chân tướng vụ tai nạn của Phương Anh để sớm quay lại Hà Lan. Trong một căn biệt thự tư nhân gần bờ biển, đám nam nữ đang nhún nhảy ở bể bơi, toàn nam thanh nữ tú. Cô gái ăn mặc sành điệu xinh đẹp nhất đang được vây quanh là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này. Cả đám chơi chung đều là những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng ở trường. Chán thật, có Phương Anh thì chúng ta đã không tẻ nhạt như thế này. Tuyết Chi đang vui nghe Nghi Hân nói xong cười nhạt. Cậu làm nó sống lại đi. Đám nữ sinh im lặng nhìn nhau, chỉ có Nghi Hân cùng đẳng cấp với Tuyết Chi, chơi chung nhưng vẫn phân theo thứ bậc. Không ai dám chọc giận con gái của ông trùm bất động sản của thành phố. Nghi Hân gợi ý. Chúng ta tìm một kẻ thay thế Phương Anh đi. Tớ thích nuôi cún, không nuôi nữa tự dưng thấy khó chịu quá. Vậy cậu nói xem ở trường ai thích hợp làm cún con đây? Có một người đang rất thích hợp. Ai vậy? Hai nam sinh đang dựa vào bể bơi hóng chuyện. Nghi Hân đột nhiên quét mắt về phía Ánh Nguyệt, làm cô ta giật bắn. Các cậu thấy ai giống Phương Anh nhất? Ánh Nguyệt căng thẳng không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều hướng ánh mắt về phía cô ta. Tuyết Chi cười khẩy gật đầu. Cũng thú vị đấy. Cậu làm cún nhé, Ánh Nguyệt. Không, chúng ta là bạn. Mọi người không thể xem thường như thế được. Tớ... Phương Anh là chị gái cậu mà. Ở đây còn ai giống nó hơn cậu chứ? Vẻ mặt hoảng hốt của Ánh Nguyệt càng làm cho Tuyết Chi thích thú. Cô ta thích bắt nạt những kẻ yếu, gợi ý tìm kẻ thay thế của Nghi Hân rất thú vị. Ánh Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ với Phương Anh. Cô ta cũng nằm trong nhóm bắt nạt chị gái mình ở trường. Nghi Hân đứng lên đi về phía Ánh Nguyệt, thứ bậc của cô ta đang thấp nhất trong nhóm. Cậu bò đi một vòng quanh bể bơi chúc mừng sinh nhật Tuyết Chi đi. Không, tớ... Cậu vừa nói gì cơ? Không á. Mọi người đang vui, cậu đừng phá hỏng bầu không khí như vậy chứ. Nhanh lên nào. Làm giống như chị gái Phương Anh của cậu vậy. Cậu thường thích quay lại những cảnh đó nhất. Không ai bắt chước giỏi hơn cậu đâu. Nhưng tớ có món quà khác tặng cho Tuyết Chi. Tớ không cần quà. Cậu bò một vòng, tôi sẽ vui hơn đấy. Ánh Nguyệt run rẩy muốn chạy trốn. Không ngờ mình sẽ trở thành đối tượng làm những trò mua vui này cho cả nhóm. Cô ta hùa với mọi người bắt nạt Phương Anh. Trong điện thoại có rất nhiều video quay lại cảnh chị gái cùng cha khác mẹ với mình bị bắt làm những việc khốn nạn. Chọc giận Tuyết Chi hậu quả sẽ như thế nào? Ánh Nguyệt biết rất rõ. Cô ta đang bị cô lập. Cầu cứu xung quanh nhưng không một ai lên tiếng bênh vực. Nghi Hân cau mày nhắc lại. Cậu có chịu bỏ không hả? Mọi người đang đợi xem trò vui thì Tuyết Chi bất ngờ mỉm cười đứng lên. Người cô ta đợi suốt cả buổi tối cuối cùng đã xuất hiện. Sao anh đến trễ vậy? Chú Phong về rồi. Ai cũng biết chú của Nam Dương khó tính. Cậu ta không sợ bố nhưng rất sợ người chú này. Nam Dương vừa tới, Tuyết Chi đã quấn lấy cậu ta như Sam. Nũng nịu dịu dàng với bạn trai, khác hẳn dáng vẻ hống hách kiêu ngạo vừa rồi. Em chỉ đợi mỗi anh thôi đấy. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh. Tuyết Chi kiễng chân định hôn, nhưng Nam Dương hời hợt đẩy ra. Hai mắt Nghi Hân lóe lên tia khác lạ. Bị từ chối trước mặt bạn bè, Tuyết Chi sững sờ, mí môi kiềm nén tức giận. Một người lên tiếng hỏi. Vậy đêm tiệc thứ sáu của chúng ta có hoãn lại không? Không cần, mọi người cứ chơi đi. Không có cậu sao vui được? Nghi Hân vừa gợi ý thay người. Cậu đoán xem ai là thú vui mới cho chúng ta đây? Nam Dương uống một ngụm rượu bực bội nói. Dừng lại đi, đừng đùa quá trớn giống như Phương Anh. Nghi Hân chỉ đợi lúc này để châm ngòi vào. Cậu thấy thương xót cho nó sao? Đừng nói với tôi cậu thích Phương Anh đó nhé. Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, hai tay Tuyết Chi siết chặt ly rượu. Không ai biết sự im lặng của Nam Dương là thừa nhận hay phủ nhận. Tôi nói đùa thôi, sao trông cậu căng thẳng thế? Phương Anh ở trên kia chắc đang vui vẻ lắm. Là cậu ta tự lựa chọn giải thoát, chẳng có ai ép cả. Người dựng lên mọi chuyện khởi đầu chuỗi ngày Phương Anh bị bắt nạt ở trường là Ánh Nguyệt. Mẹ con cô ta luôn ganh ghét với hai đứa con gái của bà Điềm. Là người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Nhưng mẹ Ánh Nguyệt lại chiếm lợi thế hơn vì bà ta sinh được một đứa con trai. Phương Anh rất nhút nhát, dễ tin người. Đối với đứa em gái cùng cha khác mẹ này, không có đố kỵ tỏ thái độ gì. Còn Ánh Nguyệt thì ngược lại, hiện tại cô ta đang rất sợ hãi khi bị chọn làm người thay thế. Một giờ sáng Phương Vi vẫn chưa ngủ, quản gia dặn không được phép đi lại lung tung, nhưng cô phải tranh thủ cơ hội khám phá hết nơi này. Hải Phong đã nhận ra cô, chưa biết sáng mai có bị đuổi hay không. Hành lang kéo dài như mê cung, yên ắng không một tiếng động. Bước chân Phương Vi rất nhẹ không phát ra tiếng. Hai tòa nhà thông nhau bằng một lối đi. Cô ghi nhớ lúc đi theo quản gia, hai chân lập tức khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện. Mẹ dặn con ở nhà một tuần, sao con còn lén ra ngoài để bố con biết? Ông ấy đưa con đi du học, mẹ không cản được. Tối nay sinh nhật Tuyết Chi, con chỉ đến một lát. Con hạn chế giao du với mấy đứa đó đi. Chọn bạn mà chơi, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình. Bố con chưa hết giận đâu. Con lớn rồi, mẹ không cần phải dặn dò như con nít thế. Bố con đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Mẹ chỉ nhắc cho con nhớ, không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể bảo vệ con. Bọn ác quỷ xuất hiện trong nhật ký của Phương Anh không phải một người. Phương Vi vừa có thêm manh mối mới. Bà Diêu không muốn con trai chơi chung với đám bạn kia, sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Có thể đám sinh viên đó liên quan đến chuyện của Phương Anh. Nam Dương nặng nề đi lên phòng. Sự ra đi của Phương Anh đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ta. Hai tháng nay, Nam Dương mất hút khỏi các buổi tụ tập của nhóm. Tối nay sinh nhật Tuyết Chi nên cậu ta mới ra ngoài. Nam Dương, sao cậu lại? Hai người thật kinh tởm. Cơn ác mộng làm Nam Dương bừng tỉnh, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Cùng lời nói của Phương Anh vừa hiện lên trong đầu cậu ta, trên trán mồ hôi túa ra liên tục. Nam Dương sợ hãi ngồi bật dậy, xem cửa ban công đang bị gió thổi bay, mái vòm tòa nhà bên cạnh lấp ló sau tấm rèm. Cậu ta khẩn trương xuống giường kéo rèm lại, né tránh không nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Phương Vị mới về nước, có một số chuyện không thể nắm được hết. Cô nhờ mẹ điều tra về Tuyết Chi. Nữ sinh này rất nổi tiếng ở trường, ngoài xinh đẹp ra, gia thế cũng không tầm thường. Trong chuyến dã ngoại cô ta cũng tham gia. Từ phía Nam Dương có thể khai thác được nhiều manh mối. Phương Vi phải tìm cơ hội tiếp cận cậu ta. Cậu Phong dậy chưa? Quản gia lù lù xuất hiện làm cô giật mình. Cậu Phong chưa dậy ạ? Khi nào cậu Phong dậy, cô qua nhà chính lấy bữa sáng cho cậu ấy. Vâng. Phương Vi đang chờ cơ hội. Quản gia vừa đi khỏi, cô cũng cất máy hút bụi lên phòng gọi Hải Phong dậy. Sau mỗi chuyến công tác, anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Công việc của Hải Phong rất bận rộn, một số dự án nghỉ dưỡng đang triển khai đều có vốn đầu tư lớn. Theo di chúc của bố, trong vòng 3 năm, anh phải đưa Thành Phát đi lên mới hoàn toàn nắm quyền quản lý tập đoàn. Khi ngủ, Hải Phong không thích bị ai làm phiền. Ánh nắng tràn vào phòng làm anh khó chịu cau mày. Phương Vy đang tìm cách đánh thức người đàn ông trên giường dậy, kéo hết rèm cửa trong phòng ra. Giọng nói còn ngái ngủ khàn khàn vang lên. Cô làm trò gì đó? Anh không định ăn sáng à? Sắp 9 giờ rồi. Kéo rèm lại. Tôi đi lấy bữa sáng cho anh nhé. Bữa sáng rất quan trọng, không thể bỏ hay gộp chung. Công việc của tôi bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ nhắc anh ăn uống đúng giờ đúng giấc. Hải Phong hé mắt nhìn cô gái đang đứng trong phòng mình. Cơn bực bội khi bị làm phiền lúc đang ngủ đã biến mất một nửa. Cô nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng rất êm tai. Anh quên mất trong nhà vừa mới tuyển được một giúp việc, không giống những người trước đây. Mặt Phương Vi nhuộm đỏ khi Hải Phong vén chăn đứng dậy. Người đàn ông này thích khoe thân thì phải, trên người đang không mặc gì. Lấy quần áo cho tôi. Tủ quần áo trong phòng rất lớn, Phương Vi không biết Hải Phong muốn mặc quần áo gì. Nhanh chóng lấy đại một chiếc quần dài và áo thun đưa cho anh. Cô đứng bên ngoài nhà vệ sinh hắng giọng gõ cửa. Tôi để quần áo bên ngoài nhé. Cánh cửa bất ngờ mở ra, đập vào mắt cô là thân hình gợi cảm. Phương Vy nuốt nước bọt nhìn xuống bên dưới. Hành động nhìn lén của cô đã bị bắt gặp. Hải Phong chống một tay vào tường, tay kia nắm một góc khăn tắm hỏi. Muốn nhìn à? Mặt Phương Vy nóng ran, mạnh miệng mỉm cười đáp lại. Tôi nhìn thấy rồi, cũng không có gì đặc biệt. Quần áo của anh đây. Tay cô đang đưa ra không phản ứng kịp, bị Hải Phong nắm lấy. Mũi Phương Vy đập vào ngực anh, đang choáng váng nhận được một câu cười nhạo. Quên mất cô mũi giả hình như bị lệch rồi. Chi phí sửa mũi tôi nên báo lại với quản gia hay với anh vậy? Tôi có quen một bác sĩ thẩm mỹ, lát nữa tôi đưa địa chỉ cho cô đi chỉnh lại. Tôi chỉ quen sửa ở nơi mà mình tin tưởng, mới sửa mũi tháng trước còn bảo hành. Anh cần gì nữa không? Nếu không thì tôi đi dọn bữa sáng. Nhờ cô đánh giá lại một chút, của tôi sao lại không có gì đặc biệt? Phương Vy nuốt nước bọt bị nghẹn, khăn tắm trên người Hải Phong rơi dưới chân cô. Tầm mắt Phương Vy không dám rời xuống dưới. Lưng cô chạm vào tường, xung quanh bị bao vây bởi hương thơm nam tính, khóe môi cong lên gượng gạo. Của anh, quá nhỏ. Cô chắc chứ? Trong số những người tôi từng gặp, khách quan mà nói thì anh đứng hạng chót. Hạng chót? Lần đầu tiên Hải Phong bị chê chỉ biết cười trừ. Không biết cô gái này gặp qua bao nhiêu người đàn ông rồi. Nhìn anh còn không dám, nhưng miệng thì rất cứng. Nhớ đến nụ hôn 2 năm trước, Hải Phong tự dưng lại có cảm giác khô nóng ở lồng ngực. Phương Vy nhìn anh đề phòng, cô như một con nhím kiêu ngạo đang đóng vai chú mèo nhỏ. Loại phụ nữ tâm cơ này hoàn toàn không phù hợp với cháu trai anh. Anh đừng tự ti quá, những cô gái khác chắc sẽ không chê đâu. Cô thường đánh giá bằng mắt hay tự cảm nhận? Có khác gì nhau sao? Rất khác, muốn xem thử không? Câu hỏi của Phương Vi như tố cáo cô múa rìu qua mắt thợ. Bên dưới đang có thứ gì đó chọc vào đùi. Hai mắt cô mở to không chớp, ngạc nhiên hết cỡ nhìn Hải Phong ấp úng. Anh, tôi còn xếp hạng chót hay không? Nhờ cô đánh giá lại. Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt Phương Vi vẫn còn đỏ bừng xấu hổ. Lắc đầu cố quên đi hình ảnh vừa rồi. Cô chọc phải người không nên chọc. Hải Phong phải gọi là cáo già, cô chỉ là cừu non thôi. Nhợt nhơ trước mặt anh có ngày cũng bị sa chân vào bẫy. Trong phòng khách, bà Diêu đang ngồi đọc báo, phong thái rất tao nhã. Phương Vi đã quen thuộc lối đi, thấy bà ta đang có mặt, liền cúi đầu nói. Cậu Phong đã dậy rồi ạ. Ừ, dọn bữa sáng đi. Phương Vi theo quản gia, trên lầu hình như có người đang đi xuống. Cô cố tình đi chậm lại, ngẩng mặt lên chạm phải một thanh niên cao ráo tuấn tú. Nam Dương sững sờ khi nhìn thấy Phương Vi, biểu cảm quá rõ của cậu ta giống như có tật giật mình. Cô thuê người điều tra nhưng thông tin về con trai thầy hiệu trưởng rất ít. Ở trường cậu ta có bố chống lưng, phía sau có cả nhà họ Vũ. Đi thôi. Vâng. Quản gia quay lại nhắc Phương Vi vội đi theo bản ta. Nam Dương đứng nhìn theo cô. Vừa rồi cậu ta tưởng mình nhìn thấy Phương Anh. Mẹ, người vừa rồi đi theo quản gia là ai vậy? Là giúp việc mới của chú Phong, có chuyện gì sao? Cô ta nhìn giống... Nam Dương định nói nhưng thấy Hải Phong xuất hiện, liền im bặt. Đến bố cậu ta cũng nể mặt người em trai này. Chuyện xảy ra ở trường xử lý nhanh chóng không để tới tai Hải Phong. Bà Diêu gấp lại tờ báo mỉm cười hỏi. Chị mới bảo giúp việc đi lấy bữa sáng cho chú. Thủy Linh đã biết chú về chưa? Hôm qua cô ấy có nhắn tin, chắc lát nữa sẽ tới. Bà Diêu nhìn sang con trai, Nam Dương đang im lặng lên tiếng. Chú, học kỳ sau cháu vào tập đoàn thực tập, chú sẽ sắp xếp cho người hướng dẫn. Vâng, nhờ chú chỉ bảo dùm Nam Dương nhiều hơn, anh chị cũng muốn thằng bé theo chú học hỏi. Nam Dương có gì không biết, chú cứ dạy dỗ thẳng tay, những gì nó học ở trường không bằng kinh nghiệm của chú. Phương Vi bưng chiếc khay mạ vàng có một tô sứ còn nóng, được đậy nắp cẩn thận đi ra. Cô liếc mắt về phía Nam Dương. Theo quan sát của Hải Phong thì đây là cái liếc mắt có ý đồ. Nam Dương lảng tránh không dám nhìn thẳng vào giúp việc mới của chú. Cậu ta bị ám ảnh cơn ác mộng tối qua, không hiểu sao nhìn thấy giúp việc này lại nghĩ đến Phương Anh. Chưa đợi quản gia lên tiếng nhắc, Phương Vi đã bưng đi trước. Vừa rồi bọn họ nói gì cô không nghe lén được. Giọng Hải Phong vang lên phía sau. Cô từ bỏ ý định được chưa? Trước giờ những người tôi thích đều thích lại tôi. Cháu trai anh cũng không ngoại lệ. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô, có nói di chứng để lại sau khi sửa quá nhiều không? Anh không tin à? Cho tôi một tuần đi, tôi sẽ thể hiện cho anh thấy. Không cần lãng phí thời gian, cô không có bản lĩnh đó. Hay anh sợ cháu trai anh thích tôi thì chúng ta... Nhìn mặt Hải Phong đanh lại thật đáng sợ, đang nói đùa chuyển sang nghiêm túc, làm Phương Vi khẩn trương. Chúng ta thế nào? Anh nhận ra tôi rồi đúng không? Không chối nữa sao? Cô thích diễn kịch thì có thể tiếp tục nói dối. Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc. Cô thay đổi còn nhanh hơn sắc mặt anh. Một phút trước còn đòi cơ hội tiếp cận Nam Dương, một phút sau lại bày ra bộ dạng giống như anh vừa mới nói nặng lời với cô xong. Phương Vi đem bữa sáng để lên bàn, im lặng sang một góc đứng. Hải Phong cũng mặc kệ cô, không có chuyện anh đi dỗ dành hay lấy lòng một người phụ nữ. Dọn xong phòng khách lên tầng 3 dọn phòng làm việc của tôi. Vâng. Quản gia dặn không có sự cho phép của Hải Phong thì không được lên tầng 3. Hóa ra là có phòng làm việc. Sáng nay Hải Phong không đến tập đoàn, anh thường nghỉ 2 ngày sau khi đi công tác về. Ở nhà nhưng vẫn xem báo cáo. Phương Vi gõ cửa rồi mới vào. Chưa biết bắt đầu công việc của mình ở đâu. Không nghe Hải Phong nói gì nên đến lau kệ sách. Bình thường khi anh tập trung vào công việc sẽ không bị những thứ xung quanh tác động. Nhưng nãy giờ đã rời mắt khỏi màn hình laptop 4 lần. Lần nào ngước mặt lên cũng thấy cô gái kia vội quay đi chỗ khác. Trên kệ có rất nhiều sách, giống như thư viện thu nhỏ, đủ các thể loại không biết đọc bao giờ mới hết. Phương Vi tự đánh giá cao năng lực của Hải Phong. Để điều hành một tập đoàn lớn như vậy không phải chuyện dễ. Cô muốn nói gì thì nói đi. Tôi có nói anh cũng không tin. Vậy thì không cần nói. Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi muốn tiếp cận cháu trai anh là vì... Thôi bỏ đi, chắc anh không muốn nghe. Hải Phong gỡ gọng kính đặt xuống bàn. Cô gái này khá giảo hoạt, nói chuyện lấp lửng làm người khác phải tò mò. Phương Vy không lau kệ sách nữa, đi lại gần bàn làm việc của Hải Phong. Màn hình laptop đang mở game. Anh tập trung như vậy, cô cứ tưởng đang làm việc. Cô bị bệnh nan y à? Người đàn ông này lịch thiệp điển trai, nhưng mở miệng ra câu nào cũng ngứa tai. Phương Vy kìm nén thở dài một tiếng. Không phải tôi bị bệnh, tôi sắp phải rời khỏi đây không quay lại nữa. Cháu trai anh có khuôn mặt rất giống với người yêu cũ của tôi, vừa gặp đã làm tôi nhớ đến anh ấy. Thế nên cô định tiếp cận Nam Dương tìm cơ hội tình một đêm trước khi rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn để nguôi ngoai nỗi nhớ thôi. Người yêu cũ của tôi đã mất rồi. Để cho chân thật, Phương Vy véo vào đùi mình thật đau, nước mắt cố dặn cũng rơi xuống vài giọt. Tôi rất nhớ anh ấy, tình cờ gặp cháu trai anh, nỗi nhớ nhung trong lòng tôi bấy lâu nay lại bùng lên mãnh liệt. Tôi cũng không biết mình đang làm gì ở đây, bỏ hết công việc để ở lại. Người nhà tôi đang rất tức giận, hối thúc tôi trở về. Cảm xúc của Phương Vy bất chợt đến rất nhanh khi nghĩ tới chuyện của em gái. Cô không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt cứ trực trào ra. Cặp mắt to tròn long lanh nhìn anh, không hề có chút giả tạo nào. Cô khóc mắt mũi đều ửng hồng lên, đáng yêu khiến người khác mềm lòng. Mới gặp một ngày, Hải Phong đã thấy được rất nhiều biểu cảm đa dạng của cô. Phương Vy bối rối quay mặt đi giải thích. Xin lỗi, tôi không kiềm được cảm xúc. Hải Phong trầm ngâm lên tiếng. Cô cần bao nhiêu thời gian? Hết tuần này là tôi quay lại Paris rồi. Ừ, anh đồng ý sao? Tôi sẽ giám sát cô, chỉ nhìn không được có bất kỳ suy nghĩ gì khác với Nam Dương. Cảm ơn anh. Phương Vy không nghĩ mấy lời cô bịa ra, Hải Phong lại tin nhanh như vậy. Lau nước mắt mỉm cười, Hải Phong đăm chiêu nhìn cô. Lời cô nói thật giả khó xác định, mới khóc đó đã cười. Trong phạm vi anh cho phép, cô không thể giở trò. Được, anh đồng ý. Phương Vy tích cực bắt chuyện. Tôi rất bất ngờ khi anh nhận ra tôi đấy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, cũng đã 2 năm rồi. Chẳng phải cô cũng nhận ra tôi ngay sao? Tôi chưa từng hôn người nào xấu như cô, nên cô ấn tượng. Cô nghĩ mình không nên hỏi tiếp, cười nhạt tiếp tục lau kệ sách. Phòng khách, hành lang và các phòng khác trong tòa nhà này không có camera, nhưng phòng làm việc của Hải Phong thì có. Phương Vy không biết những hành động của mình đang bị một người theo dõi. Cô đứng sau kệ sách lén nhìn anh với vẻ mặt toan tính. Khóe môi Hải Phong nhếch lên. Đây mới chính là cô gái anh gặp ở Paris vào 2 năm trước. Cô vốn không phải người đơn giản. Hải Phong ra ngoài rồi sao? Cậu ấy biết cô tới nên đang đợi trên phòng làm việc. Quản gia nhìn quanh không thấy Phương Vy đâu. Thủy Linh tự nhiên như ở nhà mình lên phòng tìm anh. Cuối năm cô ta và Hải Phong sẽ kết hôn. Nữ chủ nhân của tòa nhà này không có người nào khác tranh giành lại. Hải Phong, anh đang trong phòng làm việc à? Nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói của phụ nữ, Phương Vy định hỏi mình có cần tránh đi không thì nghe Hải Phong nói. Ừ, em vào đi. Thủy Linh mỉm cười mở cửa bước vào. Sau kệ sách, Phương Vy đang tò mò về mối quan hệ giữa Hải Phong và người phụ nữ xinh đẹp này. Sáng nay em không đến trường sao? Em không có tiết, chờ chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Ăn ở nhà đi, anh lười ra ngoài. Vâng. Chuyện hôm trước em nói xử lý sao rồi? Em và một số giảng viên khác trong khoa có đến động viên chia buồn cùng gia đình em ấy. Đây là sự cố ngoài ý muốn, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về phía nhà trường. Ban giám hiệu đã quyết định sẽ hạn chế các hoạt động dã ngoại. Bọn họ đang nói chuyện đến em gái của cô. Phương Vy mím môi lắng nghe, cô và mẹ đều nghĩ rằng tai nạn của Phương Anh không phải sự cố. Hải Phong không can thiệp vào những việc ở trường, nhưng để xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy, anh muốn mọi chuyện phải xử lý thỏa đáng. Gia đình nữ sinh đó có yêu cầu gì không? Không có, đối với gia đình em ấy là cú sốc lớn, họ cũng chấp nhận sự mất mát này, không muốn báo chí đưa tin rầm rộ. Nhà trường cũng đã làm hết trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng. Tiếng động sau kệ sách làm Thủy Linh chú ý. Một giây sau đó cô ta sững sờ ngây người. Đây là ai vậy? Cô gái lạ xuất hiện trong phòng làm việc của Hải Phong khiến Thủy Linh không thể không đề phòng. Phương Vi chủ động giới thiệu. Tôi là giúp việc mới, kệ sách đã lau xong rồi. Tôi dọn tầng dưới được chưa ạ? Ừ. Phương Vi đang cần thông tin về người phụ nữ này. Rời khỏi tầng 3, cô vào nhà vệ sinh gọi cho mẹ. Bà Điềm tạm dừng công việc điều tra về đám sinh viên bắt nạt con gái mình ở trường, quyết đòi lại công bằng cho con. Phương Vi khóa trái cửa cẩn thận hỏi. Trong tang lễ, Phương Anh có giảng viên nữ nào tóc ngắn, ăn mặc sang trọng xinh đẹp xuất hiện không mẹ? Có, đó là cô Linh, cố vấn học tập của lớp Phương Anh. Sao vậy con? Cô Linh đó là người thế nào, mẹ có rõ không? Mẹ từng gặp cô Linh vài lần ở trường, Phương Anh rất mến cô ấy. Hôm tang lễ cô Linh có đến cùng thầy hiệu trường gặp riêng an ủi mẹ. Cô ấy thay mặt phía nhà trường đề nghị được lo toàn bộ chi phí tang lễ. Con điều tra được gì sao? Con vừa gặp cô ấy ở nhà họ Vũ. Điều làm Phương Vi gọi ngay cho mẹ để hỏi vì biểu cảm của giảng viên này khi nhìn thấy cô rất kỳ lạ. Vẻ mặt kinh ngạc rất giống với Nam Dương sáng nay. Chuyện ngày càng phức tạp khi xuất hiện nhiều người có khả năng liên quan. Cố vấn học tập của Phương Anh lại có quan hệ thân thiết với nhà họ Vũ. Nếu bọn họ muốn che giấu thông tin thì không hề khó. Một ngôi trường lớn như vậy, như sinh viên bị bắt nạt, lại không ai biết. Chỉ có duy nhất một nam sinh tiết lộ với mẹ cô thì ngay hôm sau đã biến mất. Cô đang ở trong đó à? Vâng. Giọng quản gia ở ngay bên ngoài, Phương Vi cúp điện thoại đi ra. Bà ta nhìn cô như cái máy quét từ trên xuống dưới. Nãy giờ cô làm gì? Cậu Phong bảo tôi lên tầng 3 dọn dẹp. Tôi dọn xong rồi nên xuống đây. Phòng cậu Phong dọn xong chưa? Xong rồi ạ, đi theo tôi. Phương Vi không biết quản gia đi kiểm tra phòng. Cô chỉ sắp xếp mọi thứ cho ngay ngắn lại, không có kiểm tra tỉ mỉ từng ly từng tí. Đây là thứ gì? Cô dọn mà không nhìn thấy sao? Sợi tóc dưới gối bà ta cũng mò ra được. Phương Vi liên tục bị bắt lỗi. Hải Phong đã đồng ý nên cô không sợ bị đuổi. Có mỗi căn phòng này cũng dọn không xong, ngày mai cô không cần đến làm nữa. Cậu Phong nói dọn như thế này được rồi, nên tôi chuyển sang phòng khác. Thím không tin có thể hỏi cậu ấy. Quản gia khó tin trước thái độ của cô. Lần đầu tiên bà ta thấy một đứa giúp việc mới lại dám nói năng với mình như vậy. Phương Vi khoanh tay nói. Cậu Phong đang có khách, có gì lát thím hãy hỏi nhé. Đó là vợ sắp cưới của cậu Phong, cô nhớ cho rõ. Những gì thím dặn tôi đều nhớ rất rõ, tôi xin phép xuống dọn phòng khách. Thì ra nữ giảng viên đó là vợ sắp cưới của Hải Phong. Màn đùa bỡn trong nhà vệ sinh lúc sáng làm Phương Vi thêm khinh thường. Một người đàn ông đứng đắn sắp cưới vợ, chẳng ai đi khoe thân với cô gái khác như vậy. Phương Vi đang hút bụi ghế sofa, quản gia đi xuống ném cho cô một cái lườm nguýt. Lát nữa tôi quay lại kiểm tra. Trợ lý đang gọi báo cáo công việc. Phương Vi chở quản gia đi khỏi vào nhà vệ sinh nghe máy. Cô Khương đang giận muốn đưa người khác thay thế vị trí của cô nếu Phương Vi không chịu quay về. Hải Phong thấy máy hút bụi trên ghế còn người thì không thấy đâu. Anh hắng giọng ngồi xuống nói. Em qua trước đi, anh dặn giúp việc vài chuyện. Em đợi anh đi cùng. Phương Vi nhìn hai người đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt phức tạp. Xung quanh chẳng thể tin được người nào. Bọn ác quỷ mà em gái cô nhắc đến rốt cuộc là những ai đây? Công việc của cô xong chưa? Tôi còn hút bụi ghế sofa nữa là xong. Khi nào xong thì qua nhà chính. Vâng. Bây giờ Thủy Linh mới quan sát kỹ. Cô gái này nhìn thoáng qua có nét giống Phương Anh, nhưng nhìn gần thì không thấy giống nữa. Giúp việc không cần phải tuyển người xinh đẹp. Thủy Linh đang rất không hài lòng, cho rằng bất kỳ cô gái nào đến gần Hải Phong sẽ nảy sinh ý đồ. Quản gia đem thái độ thách thức của Phương Vi kể lại với bà Diêu. Giúp việc mới rất ưa nhìn, nhưng không có chuyện Hải Phong sẽ để ý đến một người tầm thường như thế. Phương Vi được Hải Phong gọi sang, có đầu bếp nấu ăn nên cô không cần phụ gì. Nhưng người dư thừa đứng một góc ở phòng khách, quản gia đã bắt đầu không ưa cô, liếc xéo rất khó chịu. Em và chú Phong định khi nào chụp ảnh cưới? Anh Phong còn bận nên bọn em chưa lên kế hoạch cụ thể. Phải tính đi chứ, còn 5 tháng nữa là đến đám cưới, sẽ có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Thủy Linh chưa gả nhưng đã xem mình là con dâu nhà họ Vũ, mỉm cười đáp lại. Bố mẹ em cũng hối thúc chuyện này. Bây giờ anh Phong đang bận, khi nào gần đến đám cưới anh ấy sẽ sắp xếp thời gian. Em cũng không vội ạ. Em thật hiểu chuyện, việc gì cũng nghĩ cho chú Phong. Sắp đến giờ cơm trưa, Nam Dương được quản gia gọi từ trên phòng đi xuống, lại chạm mặt giúp việc mới của chú Phong. Cậu ta không dám nhìn thẳng, bối rối lảng tránh. Hải Phong ngồi chéo chân không tham gia vào cuộc trò chuyện của Thủy Linh và chị dâu. Thái độ của Phương Vi đang làm anh hứng thú. Trong ánh mắt cô không thấy được sự nhớ nhung mãnh liệt mà cô nói. Cô lại đây một chút. Phương Vi không đoán được Hải Phong định làm gì. Có vợ sắp cưới của anh ở đây, đang bàn về đám cưới của hai người họ. Nhưng Hải Phong cứ đem cô ra làm sự chú ý. Đứng ra phía sau đi. Cô chuyển ra đứng sau lưng anh, vị trí trùng hợp đối diện với Nam Dương, muốn nhìn anh cho cô nhìn thoải mái. Cháu quen bạn gái chưa? Bất ngờ nhận được câu hỏi, Nam Dương chưa lên tiếng, bà Diêu đã trả lời thay con trai. Nam Dương chưa có bạn gái, chị vẫn luôn nhắc nó giờ chưa phải lúc, đợi sự nghiệp ổn định, tìm hiểu người phù hợp với mình rồi kết hôn, giống như chú và Thủy Linh vậy. Con gái ông Nghiêm hình như thích Nam Dương. Hôm qua em gặp ông ấy ở sân bay, có nghe nhắc đến mối quan hệ giữa hai đứa. Cháu chỉ xem Tuyết Chi như bạn thôi, bọn cháu chơi chung nên thân thiết. Trong lòng cháu đã có người mình thích rồi. Nam Dương nói chuyện mắt không nhìn thẳng Hải Phong, vì đứng đối diện nên Phương Vi có thể nhận ra điều này. Cách nói chuyện của cậu ta với bà Diêu tối qua rất bướng, không thích bị quản thúc, nhưng khi đối diện với chú mình thì khá e dè. Có khách tới, quản gia ra xem, rồi quay vào báo với bà Diêu. Có mẹ của cô Ánh Nguyệt, bạn của cậu Dương đến thưa bà. Những người muốn tạo dựng quan hệ với nhà họ Vũ rất nhiều, không phải ai đến đều được tiếp. Bà Diêu hỏi, con có thân với con gái bà ta không? Cũng không thân lắm. Phương Vi chưa muốn bị lộ sớm, cô không lường trước được việc bà Ngọc sẽ đến đây. Sáng nay bà Ngọc định đưa con gái theo. Nhưng Ánh Nguyệt trở chứng không chịu đi. Thấy quản gia trở ra, bà ta mỉm cười rõ tươi. Bà có việc gì thì nói với tôi sẽ nhắn lại với bà chủ. Không được mở cổng cho vào, bà Ngọc hụt hẫng ra mặt nhưng chẳng dám tỏ thái độ. Lấy trong túi sách ra tấm thiệp nói, công ty của bố Ánh Nguyệt tổ chức lễ kỷ niệm, tôi thay mặt gia đình mời cậu Phong, nhờ cô chuyển thiệp mời này đến cho cậu ấy nhé. Ánh Nguyệt và Nam Dương là bạn bè thân thiết, hy vọng cậu Phong dành chút thời gian đến tham dự. Quản gia cầm tấm thiệp không thèm nhìn qua, bà Ngọc vẫn luôn ôm mộng nhờ cậy con gái. Ánh Nguyệt mà được gả vào đây thì vợ chồng bà ta hưởng phúc không hết. Nhìn tấm thiệp quản gia đem vào đưa cho Hải Phong, hai tay Phương Vi siết chặt, mẹ con Ánh Nguyệt là cái gai trong lòng cô. Lần này trở về có cơ hội cô sẽ nhổ tận gốc. Bà có gặp được cậu Phong không? Không gặp được, em đưa thiệp cho quản gia rồi. Ánh Nguyệt đâu? Nó làm gì trốn trên phòng cả ngày không thấy mặt mũi vậy? Anh không ăn cơm hả? Mẹ con bà ăn đi, tôi đi ăn với đối tác. Bà Ngọc mới ở ngoài về, tưởng Ánh Nguyệt đã dậy nhưng cứ ru rú trong phòng, nghĩ đến lại bực chuyện sáng nay con gái không đi cùng mình đến nhà họ Vũ. Con bị làm sao? Bố con đã hỏi rồi đó. Có mỗi việc bố con nhờ đi đưa thiệp cũng không xong. Con muốn làm đứa vô dụng trong mắt ông ấy hả? Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh. Mày mới lớn tiếng với ai đấy? Mẹ dạy mày nói chuyện hỗn xược như vậy à? Ánh Nguyệt ủ rũ ngồi dậy năn nỉ. Con muốn chuyển trường, mẹ nói với bố giúp con đi. Chuyển trường, mày biết ngoài kia bao nhiêu đứa muốn được vào trường này không? Nhưng con dẹp ngay cái ý định đó đi. Bố mày mà nghe được đánh gãy chân mày, mẹ cũng không cản. Mẹ không cho con chuyển trường, con sẽ không đi học nữa. Con chán phải đi nịnh nọt lấy lòng đám Tuyết Chi rồi. Bà Ngọc đánh vào vai con gái một cái rất mạnh, không hỏi ở trường có chuyện gì, chỉ lo mắng con gái. Mẹ không đùa đâu, mày còn nhắc đến hai từ chuyển trường thì biết kết quả khi chọc giận bố mày là thế nào rồi đấy. Công ty đang cần dự án đấu thầu của nhà họ Vũ, mày không muốn bị đuổi khỏi nhà thì tiếp tục lấy lòng bọn nó đi. Ông Trình là người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà Ngọc sinh được một đứa con trai mới có danh phận, Nhìn cách chồng mình đối xử với hai đứa con gái của vợ cũ, bà ta không thể yên tâm khi mình cũng có một đứa con gái. Ánh Nguyệt đang sợ không dám đến trường. Bây giờ cô ta đã hiểu cảm giác mà Phương Anh từng trải qua. Một kẻ thích bắt nạt người khác làm niềm vui, giờ lại sợ trở thành kẻ bị bắt nạt. Bàn ăn dài đầy đủ các món thịnh soạn có đầu bếp phục vụ. Phương Vi đứng một bên đợi quản gia sai bảo. Những việc cô muốn làm đang rất nhiều. Vấn đề là thời gian có đủ hay không, phải nhanh chóng xử lý từng việc một. Nóng quá. Thủy Linh định múc canh nhưng mới chạm vào đã rụt tay lại. Quản gia thấy thế liền bảo Phương Vi đến múc. Cô bước lên hai bước nhận lấy chén của cô ta. Chén canh nóng lung lay tưởng sắp rơi được Phương Vi giữ chặt. Vài giọt văng ra chúng vào ngón tay. Thủy Linh cười gượng. Cô ta cố tình thả tay khi nhận lấy, nhưng không ngờ Phương Vi giữ lại được. Để tôi đổi chén khác. Cảm ơn cô. Da cô trắng nõn, vết phỏng đỏ trên tay rất dễ nhìn thấy. Hải Phong không thích loại phụ nữ tâm cơ. Hành động của Thủy Linh làm anh không hài lòng. Cô làm việc khác đi, không cần đứng đây. Quản gia cười thầm khi thấy Phương Vi bị đuổi về. Thủy Linh cũng đắc ý tưởng Hải Phong lên tiếng thay cho mình. Hiện giờ cô không thể ra ngoài, mọi chuyện đều thông qua mẹ. Ánh Nguyệt học chung trường với Phương Anh hả mẹ? Ừ, nó học dưới Phương Anh một khóa. Nó có vẻ thân với... Phương Vi không phát hiện sau lưng có một người đang đi tới. Cô ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn thấy một nửa chiếc bóng phản chiếu trong bức tranh lớn treo trên tường. Giọng hơi lớn nói vào điện thoại. Công việc của con rất bận, khi nào rảnh con gọi lại cho mẹ. Nam Dương ăn xong ngay sau khi Phương Vi vừa đi khỏi. Cậu ta đang đứng sau lưng cô, không biết vừa rồi đã nghe được gì hay chưa. Phương Vi thở dài xoay người lại, giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam Dương. Cậu ăn xong rồi sao? Cậu ta không đáp, túm lấy cổ tay Phương Vi, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén. Cô đang có mục đích gì? Nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng không giấu. Tôi thừa nhận mình có mục đích tiếp cận cậu. Cậu rất giống người yêu cũ của tôi. Phương Vi cười cười trong chua xót nói. Chúng tôi chia tay 7 năm trước rồi. Tôi không thể gặp lại anh ấy nữa. Khi nhìn thấy cậu trong đầu tôi liền xuất hiện những ý nghĩ rất điên rồ. Tôi đã mua chuộc giúp việc cũ của gia đình cậu để có cơ hội gần cậu hơn. Nam Dương ngạc nhiên trước những gì mình nghe được. Trong bữa ăn, Phương Vi cứ nhìn cậu ta với vẻ mặt rất kỳ lạ. Nam Dương cảm thấy không thoải mái, giống như mình đang bị theo dõi nhất cử nhất động. Cậu đã có người trong lòng. Tôi biết mình cũng chẳng thể làm được gì khác, chỉ muốn nhìn thấy cậu để vơi đi nỗi nhớ anh ấy. Nếu đã làm cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Chúng ta gặp nhau khi nào? Chắc cậu không nhớ. Tôi từng nhìn thấy cậu vào tuần trước. Cổ tay Phương Vi vẫn bị giữ chặt cứng. Chú cháu cậu ta đều đa nghi như nhau. Hai người chưa từng gặp nhau. Nam Dương cứ hỏi tới cô sẽ bị lộ. Cháu đang làm gì vậy? Nhìn từ góc độ của Hải Phong chỉ thấy bóng lưng Nam Dương đang che chắn Phương Vi trong ngực. Điều làm anh chú ý là tay hai người, tư thế mập mờ như tán tỉnh nhau. Nam Dương vội buông ra, lúng túng giải thích. Cháu có chuyện muốn hỏi cô ta. Mặt Phương Vi ửng đỏ, đem tay giấu ra sau. Từ việc Thủy Linh muốn gài mình làm đổ chén canh, cô không thể không đề phòng cô ta. Cảm giác lúc này rất kỳ lạ. Cô cảm nhận được sự tức giận từ Thủy Linh, nhưng trong tích tắc lại không nhìn thấy nữa. Bố cháu đang tìm cháu. Vâng. Chiều em có tiết, em về luôn bây giờ. Tối anh đến đón em nhé. Ừ. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Hải Phong và Phương Vi. Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt khóa chặt cô. Sự kiêu ngạo của Phương Vi rất chói mắt. Trong phạm vi anh cho phép, cô vẫn giở trò được. Đau, anh không thể nhẹ tay được sao? Vừa rồi Nam Dương nắm, sao không nghe cô kêu đau? Cậu ấy không mạnh tay như anh. Định quyến rũ nó à? Cô cũng giỏi đấy chứ. Mắt nào của anh nhìn thấy tôi quyến rũ cậu ấy vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện. Phương Vi hất tay anh ra không được, mí môi nhìn xuống định dẫm vào chân Hải Phong nhưng bị hụt. Anh, tôi cho cô ở lại một tuần nhưng không có nghĩa cô muốn làm gì thì làm. Vợ sắp cưới của anh có biết sáng nay trong nhà vệ sinh anh đã cho tôi xem gì không? Định uy hiếp lại tôi sao? Vậy sáng nay cô đã nhìn thấy gì? Một thứ chẳng có gì đặc biệt. Cô nhìn anh mỉm cười với vẻ thách thức. Hải Phong nới lỏng tay cô ra. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Thủy Linh để quên túi sách quay lại lấy. Điều ngu xuẩn nhất là trước mặt Hải Phong để lộ dáng vẻ ghen tuông. Cô ta ở bên cạnh anh 2 năm rồi, sắp đến đám cưới không thể để xảy ra chuyện gì. Bà Điềm hỏi thăm tìm đến trọ của nam sinh tiết lộ thông tin cho mình. Cậu ta né tránh không muốn gặp, thái độ rất khác lần trước. Tối hôm đó cháu nhìn thấy Phương Anh và con trai thầy hiệu trưởng nói chuyện. Con bé có bị kích động tinh thần hay có nói năng gì kỳ lạ không? Cháu không nhớ nữa, giờ cháu phải ra ngoài. Cháu sáng nhớ lại giúp cô với. Không có lý do gì Phương Anh lại đột nhiên rời khỏi khu vực cắm trại. Con bé, chuyện của Phương Anh là sự cố, cháu biết gì đều đã kể với cô, cháu còn có việc. Sao cháu lại bảo lưu, cháu có khó khăn gì, giúp được cô sẽ giúp. Cháu không có khó khăn gì cả, cô đừng đến làm phiền cháu nữa. Cậu ta nói xong lên xe đi mất. Bà Điềm không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, buổi chiều lại đến trọ tìm cậu ta tiếp. Em chuyển trọ khác đi, khi nào xong cô sẽ thông báo cho em quay lại trường. Vâng, em cảm ơn cô. Người phụ nữ đang nói chuyện với nam sinh kia là cố vấn học tập của Phương Anh. Bà Điềm vội xoay người tránh mặt khi cô ta lái xe lướt qua. Điện thoại Phương Vi đang rung nhưng cô không thể nghe máy. Hải Phong đang ngồi xem tin tức, cô thì nhàm chán ngồi bóc vỏ quýt cho anh. Anh ăn nữa không? Cứ bóc đi. Anh không ra ngoài sao? Tôi ở nhà, mình cô cũng ý kiến. Tôi không dám, vui miệng nên hỏi thôi. Anh xem như chưa nghe thấy gì nhé. Cô còn 5 ngày, đủ 1 tuần tự động rời khỏi đây. Phương Vi bĩu môi đưa quả quýt được bóc sạch sẽ cho anh đáp. Lúc đó anh có trả lương cao gấp 5 lần tôi cũng không ở lại. Quả quýt này rất chua, Hải Phong vừa bóc một miếng bỏ vào miệng, đã nhíu mày trả lại cho cô. Sao vậy? Tôi không thích vị ngọt. Cô rất thản nhiên ăn thử một miếng, anh chăm chú quan sát, thấy mặt Phương Vi không biến sắc nhướng mày hỏi. Cô không thấy chua à? Cuộc đời tôi đã đủ chua chát rồi, chút này đã nhằm nhò gì? Hải Phong chưa đoán được công việc của cô. 2 năm trước ở Paris, cô cũng nói chuyện với anh thoải mái như thế, không giống như những người khác nịnh nọt lấy lòng anh. Hải Phong đợi quả quýt khác từ cô, nhưng Phương Vi không bóc nữa. Ở Paris, cô làm công việc gì? Tôi đang thất nghiệp. Cô nói với tôi bỏ hết công việc để ở lại đây 1 tuần. Vậy à, tôi nói dối nhiều quá nên quên. Anh tin tôi ít thôi. Cô rất thích hợp làm những việc lừa đảo. Lừa được anh là tôi có thể hành nghề được rồi nhỉ? Hải Phong cười nhạt. Có người đấu võ mồm cũng thú vị. Anh cầm quả quýt vừa bóc vỏ xong đưa cho cô bảo. Cô ăn thử trước đi. Anh đoán chua hay ngọt. Đợi xem cô diễn thế nào. Được. Phương Vi mỉm cười bóc một miếng. Vị ngọt tươi mát thấm vào đầu lưỡi. Cô ăn thêm miếng nữa rồi nhận nha mở điện thoại ra xem. Quýt anh bóc vị rất khác. Cho anh 1 phút để đoán đấy. Tự tin nhận mình phán đoán rất chuẩn. Hải Phong đang đăm chiêu quan sát nét mặt cô. Bà Điềm không gọi được chuyển sang nhắn tin. Phương Vi đã đoán đúng. Thủy Linh có vấn đề. Cô ta đang giúp nhà họ Vũ che giấu chuyện gì đó. Cô đặt điện thoại xuống. Đã hết 1 phút rồi, anh có đáp án chưa? Ngọt hay chua? Chua. Cô bỗng đứng dậy, hành động tiếp theo Hải Phong không quá bất ngờ cũng không đẩy ra. Hai tay cô vắt lên cổ anh, nở nụ cười cợt nhả hỏi. Anh muốn tự mình biết đáp án không? Vũ khí lợi hại nhất của Phương Vi có lẽ là đôi mắt. Một sự quyến rũ ma mị toát ra câu dẫn Hải Phong, đôi môi gợi cảm ghé sát vào anh. 2 năm trước cô cũng tiếp cận anh như thế này. Chỉ mời 1 ly rượu, đã lấy được 1 nụ hôn. Hải Phong giữ lấy eo cô, thử nếm vị ngọt trên đầu lưỡi còn vương lại. Đáp án của anh đã sai, nhưng kết quả làm anh hài lòng. Phương Vi không nhắm mắt mà chỉ khép hờ, đôi mắt to tròn có một lớp sương mờ bao phủ. Khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mắt cô, nụ hôn từ tốn chậm rãi không chút vội vã. Phương Vi tỏ ra khá sành sỏi, nhưng kỹ thuật hôn môi lại khá vụng về. Cô quen bao nhiêu bạn trai rồi? 10 đầu ngón tay có thể đếm đủ, anh đã đoán sai. Tôi muốn có phần thưởng. Tôi không cá cược gì với cô. Anh có thể chơi đẹp một tí được không vậy? Tối nay đưa tôi ra ngoài chơi đi. Tôi sắp quay lại Paris, sẽ không gặp anh nữa. Tôi bận rồi. Cô nghe Thủy Linh bảo Hải Phong đến đón cô ta, biết bọn họ có hẹn nên mới cố tình nói thế. Anh không sợ vợ sắp cưới của anh nhìn thấy chúng ta đang ôm ấp nhau à? Là cô tự leo lên người tôi. Sao anh không đẩy ra, vừa rồi còn hôn tôi. Người khác tự nguyện tôi thường không từ chối. Đàn ông đều. Thái Dương Hải Phòng giật giật, cô vừa đứng lên đã bị anh kéo ngồi xuống lại. Phương Vy hử lạnh như một con mèo đang giơ móng vuốt cắn vào cổ anh. Cô cắn không mạnh, chỉ lưu lại mấy dấu răng mờ. Cô tuổi chó à? Anh tiêm phòng đi, cả bị bệnh dại đấy. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó, Phương Vy dùng sức đẩy Hải Phong ra. Trên vai cô cũng nhanh chóng xuất hiện mấy dấu răng. Để xem tôi hay cô, ai phát bệnh trước? Anh nhỏ mọn thật, như nhau cả thôi. Đưa tôi ra ngoài chơi đi, tôi bận. Tôi sẽ không quay lại đây nữa, thật đấy. Cô nói câu này hai lần rồi. Không thể dành thời gian cho tôi thật sao? Ngày mai tôi... Anh bận rồi thì thôi vậy. Cô thích nói chuyện lấp lửng lắm à? Phương Vy cúi mặt, tâm trạng của cô khó nắm bắt hơn bất kỳ thứ gì. Cháu trai anh đã biết mục đích của tôi, cậu ấy cảm thấy khó chịu vì điều đó. Sáng mai tôi sẽ rời khỏi nhà anh. Cô chắc chứ? Dù sao cũng cảm ơn anh đã đồng ý. Nếu anh muốn tôi có thể đi ngay bây giờ. Vậy cô đi đi, tạm biệt. Nụ hôn phớt qua gò má Hải Phong, cô rời khỏi đùi anh, cầm một quả quýt còn lại trên bàn nói, cho tôi nhé. Không cần anh đồng ý, cô đã tự lấy đi. Hải Phong tưởng cô chỉ nói đùa, chưa đạt được mục đích dễ gì cô chịu đi sớm như vậy. Nhưng Phương Vy đã làm anh một lần nữa đoán sai. Cô không đến ở với mẹ mà thuê khách sạn, ý định sẽ còn ở lại nhà họ Vũ. Mấy tấm ảnh trên bàn cô xem qua rất kỹ để nhớ mặt từng người. Sau khi sắp xếp lại những mối quan hệ giữa bọn họ, Phương Vy đọc qua nhật ký của em gái lần nữa. 22 tháng 4, tôi ước mình có đủ sức mạnh để chạy. Nàng tiên cá không có chân, bọn họ đã chặt đứt nó. Phương Vy đọc đi đọc lại câu này nghiền ngẫm rất nhiều lần. Nhật ký của Phương Anh không viết liền mạch, những câu từ rời rạc không rõ ý nghĩa. Ngày 22 tháng 4 năm ngoái rốt cuộc có sự kiện gì? Hai mắt Phương Vy đột nhiên sáng lên như vừa phát hiện ra chuyện gì quan trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.